Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mình Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 193 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, comment cảm xúc sau khi nghe tập truyện này. Thưa quý vị, khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ, tập 193. Thanh âm của Vô Tướng Hoàng đột nhiên truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Vô Tướng Hoàng không còn đạo vận, chỉ thấy thần văn dày đặc. Nhìn kỹ lại, thấy chúng xây dựng nên một cái pháp luân gần giống như bát bảo luân của hắn. Chỉ khác là luân của sư phụ hắn có Phật đế ở giữa, còn pháp luân này ở giữa lại là hình dạng của Vô Tướng Hoàng. Hắn đã ấn chứng được Phật Đà đạo quả, thân thể thần vương, lấy chính mình làm thế tôn, tôn kính chính mình. Tam đại Phật giới vườn quanh, mở cõi niết bàn. Mỗi một Phật giới đều có một Phật tổ. Thiên thần Phật Đà bay đầy trời, nhìn vô cùng bao la và hùng vĩ. Nhưng hắn mới chỉ là vừa đặt chân vào cảnh giới thần vương, thần văn còn chưa vững chắc, hơn nữa còn kém xa so với Nhiên Bì lão Phật. Dù vậy, hắn cũng đã cường đại so với trước không dưới 10 lần, đủ để ngăn chặn dư âm mạt nhật kiếp rồi. Chúc mừng Vô Tướng thần vương, rốt cuộc cũng trở thành thần vương rồi. Đám người man tổ mừng rỡ đều chắp tay cười nói. Vô Tướng Hoàng tuy rằng đã trở thành thần vương, nhưng đã không có quá nhiều vui vẻ, cũng không cậy mình là thần vương mà kiêu căng, khom người hoàn lễ nói. Lão thần vương đem hết toàn lực che chở cho bọn ta, chỉ tiếc ta không thể thành tựu thần vương sớm hơn, cùng người san sẻ gánh nặng. Này lão thần vương đã qua đời, chúng ta cần tiếp tục sống. Diệp lão đệ, ngươi thật sự có cách rời khỏi nơi đây ư? Diệp Húc gật đầu, sau đó vạn phần trịnh trọng nói. Ta có nắm chắc, nhưng cần sự giúp đỡ của mọi người. Ta phải lèn vào đáy hải nhãn, lấy ra một món bảo vật thì mới có thể thành công được. Năm người Huyền Vũ lão tổ liếc nhau, yên lặng không nói gì. Bọn họ ở trên đảo đã muốn rất khó khăn mới chống đỡ được. Nếu vào hải nhãn sâu hơn, thì có lẽ mãi mãi không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Man tổ không nhịn được cất tiếng nói. Phần đáy hải nhãn ở bên dưới đảo, nơi đó ngay cả thần vương cũng không sống được bao lâu. Đi xuống đó chỉ có đi chết mà thôi. Diệp lão đệ, người nghĩ ở cái địa phương đó còn có bảo vật người cần hay sao? Ánh mắt của Vô Tướng Hoàng cũng sáng ngời, nhìn thẳng vào Diệp Húc. Diệp Húc sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Vô Tướng Hoàng quả quyết nói. Man tổ nhếch miệng cười to. Lão đệ, ta cũng tin tưởng ngươi, cùng với các ngươi ở nơi này chờ chết, không bằng thử một lần, nó không chừng có thể nhảy ra khỏi hải nhãn thoát được khỏi nơi đây. Huyền Vũ lão tổ chậm rãi nói. Tuy Diệp lão đệ trong việc buôn bán có lòng tham, nhưng nói là làm, cũng không có lừa gạt chúng ta để lấy bảo vật. Đối với lời của ngươi, lão phù cũng rất tin tưởng. Nghe nói vậy, mấy người phù tổ khác không còn do dự, đều cười nói. Các ngươi đều đi rồi, mấy người lão giả chúng ta sống ở chỗ này cũng không hợp lý. Phải sống cùng nhau sống, chết cùng nhau chết mới đúng chứ. Man tổ cười ha hà, ngửa mặt lên trời thét dài. Người ở bên ngoài nghe thấy, chúng ta là những lão ma đầu ngày đó. Bây giờ sắp trở về rồi, các người chuẩn bị ở dưới rầm uy của ta mà run sợ đi. Mọi người nhớ mày, đẩy man tổ ngã xuống đất, quyền đấm cước đá, giận dữ nói. Ngươi vừa nói cái gì? Cái gì gọi là rầm uy? Bọn lão tử quang minh chính đại, khi nào từng có rầm uy chứ? Đúng là cái tên dã man này, miệng đầy tro bếp. Lão tử nhưng là nổi tiếng là người hiền lành, ai đấy đều biết mà. Diệp Húc cười xem mọi người cãi nhau ầm ĩ, một mảnh ấm áp trào lên trong lòng. Bọn người kia mặc dù ở trong thiên giới đều là ma đầu có tiếng xấu, người gặp người sợ, nhưng lại hồn nhiên chất phác, đối với đồng bọn không hề có tính toán chi. So với sự lục đục với nhau của thần vương đế quân, tốt hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Cái gọi là ma đầu chính là do tính tình, trong người thế nào thôi. Đến cuối cùng, ai là chính nghĩa, ai là tà ác, thiện ác không thể phân biệt được. Trong lòng hắn tự cân nhắc hơn kém một hồi. Từ nơi này đi xuống đã có thể xâm nhập phần sâu nhất của hải nhãn sao? Năm người man tổ đứng ở trước nơi nhã từ hiền tiểu trúc ngày trước, chỉ thấy nơi đó chỉ còn là một động khẩu cực lớn, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy sâu hùn hút không thấy đáy. Mọi vật lọt vào trong này, tất cả đều bị quấy nát thành hư vô, dù là kẻ nào cũng không thể thấy được sâu bên trong có cái gì. Mặc dù đã trở thành thần vương, Nhưng trong lòng Phu Tướng Hoàng cũng vô cùng kinh hãi. Tu vi của hắn hơn xa so với đám người Diệp Húc, nhưng cũng không có cách nào nhìn đến phần sâu nhất của hải nhãn, thầm nghĩ, lấy tu vi của ta để thúc giục thần quốc thành, chỉ sợ cũng không thể bình yên đi vào tiếp phần sâu nhất của hải nhãn. Nếu là ta có thể củng cố cảnh giới, có thể sẽ có khả năng này, nhưng mà cũng hung hiểm vô cùng, làm tọa nguyên tổn hao rất nhiều. Ánh mắt của Diệp Húc quét một vòng nhìn mọi người, thản nhiên nói, chư vị, các người chuẩn bị xong chưa? Vô Tướng Hoàng cùng đám người Man Tổ liếc nhau, yên lặng gật đầu. Thanh âm Man Tổ khàn khàn, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm chân nguyên, hóa thành một bức bản đồ, ha ha cười nhẹ nói, Diệp lão đệ, nếu ta chết trên đường đi, người sau khi thoát ra được, hãy đến Man tộc, ta có một nữ nhi, có khả năng vẫn còn sống. Lão phu không còn vướng bận gì khác, chỉ có một lần lúc tuổi còn trẻ đã làm một chuyện hoang đường, muốn xin lỗi nữ tử này. Bây giờ mỗi lần nhớ tới, trong lòng lại thấy áy náy. Thương Hạc lão tổ cũng tự lấy tu vi của mình hóa ra một tấm bản đồ, lẩm bẩm nói, Diệp lão đệ, nếu ta chết, nhờ ngươi đi nơi này tìm nàng, nói rằng nàng không cần chờ ta thêm nữa. Huyền Vũ lão tổ cũng cất tiếng nói, ta cũng vậy, có một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Chư vị Vu tổ lần lượt đi đến trước mặt Diệp Húc, nhờ vào chuyện hậu sự của mình. Tuy rằng bọn họ mang tiếng đại ma đầu, nhưng giờ phút này lại không nghĩ đến chuyện báo thù rửa hận, mà lại là chuyện tình nhân. Chư vị, chúng ta nhất định có thể còn sống mà đi ra. Các người cũng có thể tự tay hoàn thành đều tự tâm nguyện. Ngọc Lâu, lên cho ta. Trong lòng Diệp Húc cảm thấy trọng trách nặng nề, mỉm cười cất tiếng nói. Mọi người cùng ta thúc giục Ngọc Lâu để tiến vào. Chúng ta tìm quanh một chút, xem trong hải nhãn có những cái gì nào. Bản thân của hắn vô cùng hăng hái. Sao Diệp lão đệ không xuất ra thần binh? Thường Hạc đạo tổ quét mắt nhìn Ngọc Lâu một cái, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Những phụ tổ khác cũng có cùng suy nghĩ. Trên người bọn họ, ngoại trừ Vô Tướng lão tổ, ai cũng có một kiện thần binh. Chỗ hung hiểm bậc này, tự nhiên là dùng uy lực càng lớn càng tốt. Chỉ có thần binh mới có thể tạm thời ngăn cản được dư âm của mặt nhật kiếp xâm nhập. Nhưng mà ở chỗ sâu nhất của hải nhãn rất nguy hiểm. Thần vương cũng không thể kiên trì được lâu mà bỏ mạng. Mặc dù là thần binh cũng sẽ bị thiên âm ngũ suy xâm nhập, mất hết đi uy lực rồi hóa thành tro bụi. Ở trong lòng bọn họ, thần binh còn như thế, huống chi Ngọc Lâu của Diệp Húc chỉ là một kiện tổ binh. Ngay cả thần văn đều không có khắc lên, khẳng định mới vừa tiến vào động khẩu sẽ bị ăn mòn thành tro. Lúc này Diệp Húc đang thúc giục Ngọc Lâu, lập tức một cỗ uy lực vô cùng khổng lồ bùng nổ, hơn xa so với uy lực của tổ binh bình thường, làm cho những vu tổ đều phải kinh hãi. Đám người Man tổ liếc nhìn nhau, lập tức cũng thử xem tu vi của mình rót vào trong Ngọc Lâu. Tu vi của bọn họ đều cực kỳ cao thâm, đều là những người đứng đầu ở vu tổ. Uy năng của Ngọc Lâu lại tăng lên mấy lần, không ngừng bành trướng khắp 24 tầng chư thiên, xuất hiện một tầng tiếp theo, tạo ra một mảnh không gian, làm thành một hàng rào chắc chắn vô cùng. Loại uy lực này đã đạt tới một đẳng cấp của thần binh, thậm chí còn muốn vượt qua đại đa số thần binh. Hơn nữa còn là uy lực của thần binh được khai mở hoàn toàn. Sư âm mặt nhật kiếp hoàn toàn bị uy lực của Ngọc Lâu khu trừ, thiên nhân ngũ suy cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Thậm chí bọn họ cảm giác được lực lượng của một kích này đánh ra thì cho dù là thần vương cũng bị bọn họ đánh cho trọng thương. Ngọc Lâu này thật sự quá cường đại. Man Tổ lẩm bẩm nói, ta cảm giác được lực lượng của nó vẫn còn chưa có hoàn toàn phát ra hết. Nếu là toàn bộ uy lực của Ngọc Lâu này phát ra, không biết sẽ khủng bố như thế nào đây. Ánh mắt Vô Tướng Hoàng chợt lóe lên, trong lòng chợt động, chỉ thấy thần văn xung quanh hắn chen chúc chui vào Ngọc Lâu. Lấy tu vi thần vương thúc giục bảo vật này, Ngọc Lâu được thần vương thúc giục, uy lực lại nhất thời bành trướng thêm gấp mấy lần. Không sai biệt lắm với đẳng cấp đế binh. Khóe miệng Vô Tướng Hoàng run run, lực lượng của Ngọc Lâu này quá mạnh, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Thần binh cũng không cách nào so sánh được, chỉ có đế binh mới có thể hơn đó một bậc thôi. Chúng ta đi thôi. Diệp Húc cùng đám người Vô Tướng Hoàng đứng ở trên Ngọc Lâu, đồng thời thúc giục Ngọc Lâu ầm ầm chui vào cái động khẩu, hướng đáy hải nhãn đi xuống. Dư âm mặt nhật kiếp ở đây nồng đậm không biết bao nhiêu lần so với bên ngoài động khẩu, mình bồng bát ngát, thậm chí vạn vẹo tụ thành từng đám rồi lại vỡ vụn. Dù vậy Ngọc Lâu của Diệp Húc vẫn duy trì uy lực như vậy, tùy ý chèn ép dư âm mạt nhật kiếp mà tiến vào. Cứ một thời gian như vậy, bọn họ chìm xuống thêm mấy vạn dặm, ai cũng cảm giác nặng nề, không có thanh âm nào, chỉ nghe được tiếng tim đập lẫn lộn với nhau. Chỗ sợ nhất của Hải Nhãn là một thế giới tuyệt đối im ắng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bọn họ xâm nhập càng sâu, càng phải đối mặt với áp lực càng ngày càng lớn. Áp lực này bức bách trực tiếp lên uy lực của Ngọc Lâu, bắt buộc bọn họ phải không ngừng tiêu hao tu vi để duy trì được Ngọc Lâu. Mặc dù uy lực của 24 chư thiên của Ngọc Lâu toàn bộ khai mở, uy năng không sai biệt lắm so với đế binh, nhưng ở trong chỗ sâu nhất của Hải Nhãn cũng bị dồn ép, không ngừng là thu nhỏ lại. Hàng rào phòng vệ cũng dần dần bị ăn mòn. Đột nhiên, 24 chư thiên của Ngọc Lâu không chống đỡ nổi, cuối cùng bị mặt nhật kiếp biến thành tro bụi, khí tức chết chóc nhanh chóng cuồn cuộn xông tới. Sắc mặt đám người man tổ kịch biến, khuôn mặt ảm đạm thất sắc. Giờ phút này, mặc dù là vô tướng hoàng cũng mất đi bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặt nhật kiếp ở nơi sâu nhất Hải Nhãn thật sự quá mạnh mẽ, cường bạo đến nỗi bọn họ căn bản không thể chống đỡ được, chỉ sợ đây chính là kiếp nạn đã tới, là lúc bọn hắn phải bỏ mạng. Có lẽ vô tướng hoàng còn có thể kiên trì một lát, nhưng những người khác khẳng định hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ muốn tiến vào chỗ sâu nhất của Hải Nhãn, bị mặt nhật kiếp cuốn vào đáy Hải Nhãn, hoàn toàn không thể giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc, cũng không có khả năng theo đường cũ trở về được nữa. Tất cả mọi người vào trong Ngọc Lâu, tiếp tục thúc giục Ngọc Lâu. Diệp Húc khẽ quát một tiếng, trong lòng chợt động, đem tất cả đám người phu tướng hoàng đưa vào trong Ngọc Lâu, bản thân cũng lập tức đi vào trong. Mặt nhật kiếp ầm ầm áp chế, chỉ một thoáng, mặt ngoài của Ngọc Lâu đã bị ăn mòn loang lổ. Lực lượng thiên nhân ngũ suy hướng không gian trong đầu bắt đầu xâm nhập và ăn mòn vào trong. Đám người vô tướng hoàng không kịp đánh giá không gian trong Ngọc Lâu của Diệp Húc, vội vàng thúc giục toàn bộ tu vi, tiếp tục ra sức chống cự lại sự xâm nhập của mặt nhật kiếp, hy vọng có thể đem dư âm của mặt nhật kiếp ngăn ở bên ngoài. Không trung ở trong lầu dần dần trở nên xám dần lại, không khí giống như trang giấy sắp sửa bị đốt cháy, từ vàng biến thành đen. Không đầu sau, tất cả đều bốc cháy lên. Một ngôi sao trên bầu trời bị thiêu, trở thành một hỏa cầu thật lớn, mang theo khói lửa từ trên tinh không lao ầm ầm xuống. Cảnh tượng diễn ra trước mắt bọn họ tựa như là kiếp nạn thời viễn cổ khi thiên địa sụp đổ, làm tâm tình vô cùng sợ hãi. Không ngờ ở trong Ngọc Lâu của Diệp Húc lại được chứng kiến tận mắt kiếp nạn này. Ngọc Lâu của Diệp Húc không ngờ thất thủ nhanh như vậy, không giống như Diệp Húc đoán trước. Chỗ sâu nhất của Hải Nhãn lực lượng rất mãnh liệt, dường như có thể hoàn toàn phá hủy Ngọc Lâu, làm tất cả bọn hắn chết không có chỗ chôn thây. Đáng tiếc, Ngọc Lâu không phải là bảo vật chính ta chứng đạo. Nếu không có thể dùng nạp lục đạo luân hồi cùng thiên đạo, mặt nhật kiếp sẽ không dễ dàng phá hủy không gian trong lầu như thế. Cõi lòng Diệp Húc lặng đi vì tuyệt vọng. Mặt nhật kiếp trong Hải Nhãn mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Cho dù là thần vương cũng không thể chống lại, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trong đầu, 24 chư thiên đều đã bắt đầu sụp đổ. Thiên địa biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Không có gì có thể ngăn cản được. Chờ đợi bọn hắn là một cái tử lộ, vĩnh viễn biến mất ở trong Hải Nhãn, hình thần câu diệt. Ngọc Lâu đột nhiên dừng lại, giống như va đập vào cái gì phía trên. Đột nhiên thiên không liền không hề sụp đổ, hư không không hề bị phá hủy. Thì ra, Ngọc Lâu đã tự mình chữa trị. Bọn người Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức mừng như điên. Chẳng lẽ cuối cùng chúng ta, cuối cùng đã tới đáy Hải Nhãn rồi ư? Hoàn Tổ cực kỳ vui vẻ, cười ha ha, lập tức đột nhiên nhảy ra khỏi Ngọc Lâu. Diệp Húc ngăn cản không kịp, Man Tổ đã nhảy ra ngoài. Ngoài lầu hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động. Man Tổ giống như tan vào giữa hư không. Man Tổ! Huyền Vũ Lão Tổ cùng hắn quan hệ tốt nhất, cũng vội vàng lao ra khỏi Ngọc Lâu, lập tức không có tin tức. Trong đầu yên tĩnh không tiếng động. Sau một lúc lâu, thanh âm của Huyền Vũ Lão Tổ truyền đến, run run giọng. Các người mau ra đây, nhìn xem đây là vật gì. Diệp Húc nghe vậy, bước đi ra khỏi Ngọc Lâu. Vô tướng hoàng đám người kia cũng đều rời khỏi Ngọc Lâu. Chỉ thấy Huyền Vũ Lão Tổ cùng Man Tổ đều bình yên đứng ở nơi đó, nhưng mà thần tình si dại, dường như khiếp sợ không nói nên lời. Năm người vô tướng hoàng đều thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, cũng không khỏi ngây ra như phỗng. Ở trước mặt bọn họ là một thế giới màu xanh mướt, rạt rào, màu xanh trải ra đến vô tận. Từng đạo thần văn đạo vận khổng lồ lưu chuyển thành dòng, nhìn qua như sông Trường Giang, sông Hoàng Hà. Mà trên đỉnh đầu bọn họ là một vùng xanh đậm. Đồng thời, thần vận thần văn cũng che chắn kín mít, giống như là từng đám mây trôi lơ lửng trong không trung. Ánh mắt của bọn họ nhìn càng xa, càng làm cho bọn họ càng thêm nghẹn họng nhìn trần trối. Chỉ thấy xa xa thậm chí có cột trống trời tồn tại, cao từ đất lên đến trời, có thẳng tắp, có nghiêng lệch, còn có phân nhánh rất là kỳ lạ. Ánh mắt của bọn họ phóng ra cao hơn, xa hơn, thấy những địa phương khác, từng mảnh màu xanh giống như những chiếc lá, bên trên dày đặc thần văn thần vận, cùng với một gốc thô to như cột trống trời. Kỳ quái, tại sao ta có cảm giác đây là một thần thụ, vị trí chúng ta đang đứng chính là trên một lá cây. Hàn Minh lão tổ lẩm bẩm nói. Một phù tổ sắc mặt mờ mịt, gật đầu nói. Người nói như thế ta cũng hiểu được, vật quái quỷ dưới chân chúng ta là một cây đại thụ, nhưng mà cái gốc cây này thật sự quá to phải không? Trong hải nhãn, một gốc cây thần thụ cổ xưa đứng thẳng tắp, tạo ra một vùng thật lớn. Ngọc lâu của Diệp Húc đúng là dừng trên phiến lá của thần thụ, vô cùng nhỏ bé, thậm chí không bằng một con kiến. Gốc cây màu xanh lục tràn ngập sức sống, sinh sôi trong hải nhãn, tạo thành một thế giới độc lập, hình thành một hàng rào vô cùng vững chắc, có thể dễ dàng ngăn cản dư âm của mặt nhật kiếp xâm nhập. Uy lực của nó so với ngọc lâu của Diệp Húc lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thần thụ này có phải là cây thế giới trong truyền thuyết không? Man tổ tỉnh táo lại, gãi đầu gãi tai, nghi ngờ nói. Ta nghe nói cây thế giới nằm trong tay một tồn tại từ xưa. Người nọ là một vị đế quân, cùng Thương Thiên Đế Tôn rất thân thiết. Thần thụ kia vĩ đại vô cùng, nâng lên tam đại thiên giới. Tại sao nơi này lại có mảnh vỡ của nó? Vô Tương Hoàng gật đầu nói. Ta ở vạn năm trước cũng từng nghe qua việc này. Ân sư ta Phật Đế Đại Thế Tôn chính miệng nói cho ta biết. Trong thiên giới có một tồn tại khủng khiếp, dần có thể đã vượt qua hạn chế, tiến vào một cảnh giới mới. Ân sư ta từng định cùng cửu thiên thần giới khai chiến, nhưng bởi vì e ngại tồn tại kia nên vẫn không có động thủ. Diệp Húc trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói. Các người nói cái vị đế quân kia đã bị người ta giết chết, cái thế giới cũng bị người ta chém ngã. Không có khả năng, ân sư ta nói, vị kia giống như tiền nhân tồn tại, sao có thể chết như thế? Vô Tướng Hoàng lắc đầu cười nói. Đột nhiên hắn đột nhớ tới một chuyện, thất thành nói. Ta nhớ ra rồi, mấy trăm năm trước, có một ngày, hành nhãn đột nhiên trở nên yên tĩnh một lát. Xưa mặt nhật kiếp nhỏ đi vô số lần. Chẳng lẽ đúng là cây thế giới bị sập, một mảnh nhỏ rơi vào hải nhãn sao? Ánh mắt của Huyền Vũ lão tổ sáng lên, kích động vạn phần. Ta nhớ rõ có chuyện như vậy. Khi đó đường đường cũng bị kinh động, nói là trên không hải nhãn có vật gì đó rơi xuống, không biết đã rơi xuống chỗ nào. Tạo thành động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đó chính là thần thụ này rồi. Vô Tương Hoàng hít vào một hơi, nhìn về phía Diệp Húc trầm giọng nói. Diệp lão đệ, có phải bảo vật mà người muốn tìm kiếm chính là gốc thần thụ này không? Nay thần thụ đã tìm được rồi, người có mấy phần nắm chắc từ nơi này rời đi thế? Chắc chắn 10 phần. Diệp Húc thản nhiên, chắc như đinh đóng cột, cất tiếng nói. Diệp Húc nhìn thấy mảnh vỡ thế giới thụ này, liền biết được hải nhãn sẽ không thể nhốt hắn được nữa. Kích thước của cây thần thụ này vượt ngoài dự liệu của hắn, hẳn là nằm ở phần thân chính của thế giới thụ. Trong trận đại chiến kinh thiên động địa mấy trăm năm về trước, thế giới thụ đổ gãy xuống. Trong số đó, một nhánh thân cây rơi vào trong hải nhãn bị chôn vùi đến tận nay. Thần thụ khổng lồ như vậy, thậm chí còn chứa đựng loại thiên địa đại đạo của thần văn thần đạo cao cấp. Hấp thu loại năng lượng này, ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn có thể xung phá dư âm mạt nhật kiếp trong hải nhãn, vươn cành lá cùng căn tu ra thế giới bên ngoài. Hắn tiến vào hải nhãn cũng đã tròn 3 năm. Này cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đây. Diệp Húc tâm niệm vừa động, vô số căn tu trong ngọc lầu bay búa, hòa vào với thân cây cổ xưa này. Lập tức từng sợi đại đạo quanh thân thần thụ bắt đầu khởi động, giống như cơn hồng thủy tìm được đường thoát chảy vào bên trong ngọc thụ. Cùng lúc đó, từng luồng linh khí khổng lồ ùn ùn kéo đến, điên cuồng nhập vào cơ thể hắn, thấm nhuần vào thân thể nguyên thần. Luân hồi thiên môn của hắn âm âm mở rộng, vô số đạo vận trào ra, chảy vào trong thân thể cùng nguyên thần, không ngừng thúc đẩy tu vi của hắn tăng lên, lại tăng lên. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Luồng linh khí khổng lồ này dường như vô cùng vô tận, hơn được căn bản không cần luyện hóa, liền có thể tự động hóa thành tu vi của hắn, khiến thân thể nguyên thần của hắn bắt đầu trướng lên mãnh liệt. Không chỉ như vậy, luân hồi thiên môn của hắn đã tu luyện đến cực điểm, rất khó có thể tăng thêm tu vi. Có điều thiên địa đại đạo chứa đựng trong gốc thần thụ này, Diệp Húc hầu hết đều chưa từng lĩnh ngộ trước đây, khiến cho hắn tiến thêm một bước hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, có thể tiếp tục nâng cao tu vi. vô số đại đạo phùn tới, khiến cho đại đạo tam thập tam thiên trong đạo môn càng lúc càng hoàn thiện và viên mãn. 33 thiên giới càng thêm rõ ràng, càng thêm rộng lớn hơn. Thậm chí mỗi một tầng thiên giới đều có thần ma không ngừng sinh sôi, thiên cung trùng điệp, cung điện sàn sát. Diệp Phúc thậm chí cảm nhận được 33 thiên giới của thiên địa đại đạo phía sau đạo môn đang ngừng tụ, hóa thành từng tôn thần linh cổ xưa. Mỗi người thống trị một giới, trở thành thiên đế thiên giới, có tất cả 33 tôn. 33 vị thiên đế thống trị trừ thiên sau đạo môn chính là sự thể hiện độ cao đại đạo của hắn, tượng trưng cho thành tựu của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phúc cảm nhận được đại đạo của 18 tầng địa ngục, bởi vì 33 thiên giới hoàn thiện mà hoàn thiện theo. Trong địa ngục hình thành nên Dâm La Điện, từng tòa cung điện cổ xưa dựng lên, đạo vận lưu chuyển, hóa thành từng tôn tồn tại cổ xưa, trở thành ma đế thống trị 18 tầng địa ngục. 33 thiên đế tượng trưng cho quyền lực, có ma đế 18 tầng địa ngục tượng trưng cho sự uy nghiêm. 50 tôn tồn tại cổ xưa này hình thành, Diệp Phúc cảm nhận được luân hồi thiên môn đã hoàn thiện triệt để, không còn bất kỳ khả năng thăng tiến nào nữa. Thân thể bản vương cùng ngọc thụ nguyên thần của hắn cũng đã có tiến bộ vượt bậc. Đạo vận dần dần thay thế đạo văn đạo ngân, xây dựng lên thân thể đạo vận của phù tổ. Cơ hồ có một loại cảm giác đạo vận thiên thành. Hơn nữa, cùng với việc càng có nhiều đạo vận từ thiên môn tuôn ra, dung nhập vào cơ thể cùng nguyên thần của hắn, hắn cũng mơ hồ cảm thấy số lượng đạo vận mà thân thể cùng nguyên thần của bản thân có thể dung nạp được đang dần dần đạt tới cực hạn. Điều này có nghĩa là thực lực của hắn cũng đã sắp đạt tới cực hạn, có thể ra khỏi đạo môn. Hắn tiêu phí thời gian 3 năm khổ tu, khiến đạo môn của mình mở ra toàn bộ. Nay lại hấp thu một phần tinh khí của mảnh vỡ thế giới thụ, rốt cuộc cũng sắp hoàn thành tích lũy khổng lồ để ra khỏi đạo môn. Mà vào lúc này, ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn không ngừng sinh trưởng âm ầm, ngọc lầu liên tiếp mọc ra thêm một tầng lại một tầng. Diệp Phúc căn bản không thể dùng hết luồng tinh khí khổng lồ trong mảnh vỡ thế giới thụ, còn một nửa lớn được ngọc thụ hấp thu, khiến tốc độ sinh trưởng của cây ngọc thụ này đạt đến đỉnh cao. Cuối cùng khi đạt đến tầng thứ 31, Diệp Phúc rốt cuộc cũng cảm thấy ngọc thụ đã đâm thủng một bích lũy nào đó, cành tù cùng cành lá vươn ra một thế giới tràn đầy sức sống. Khí tức thiên giới, Diệp Phúc trong lòng mừng rỡ, âm âm. Ngọc lầu lại mọc ra thêm một tầng, khí tức thiên giới càng nồng đậm hơn. Số lượng cành lá cùng căn tu của ngọc thụ trong ngọc lầu dung nhập vào hư không thiên giới cũng càng nhiều hơn. Căn tu cắm chặt vào trong thiên giới. Diệp Phúc mở to mắt, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mảnh vỡ thế giới thụ dưới chân hắn vẫn xanh tốt tùm, chỉ có mấy chòm lá héo rũ thôi. Còn lại vẫn có được luồng tinh khí không thể tưởng tượng nổi, chưa bị hắn dùng ngọc thụ trong ngọc lầu hấp thu. Khá lắm, năng lượng trong cây thần thụ này còn khổng lồ hơn cả sự tưởng tượng của ta, đủ để cho ta dùng trong một quãng thời gian dài mà không cần phải đi tìm kiếm linh mạch. Diệp Phúc trong lòng sao động, ngọc lầu càng lúc càng lớn, treo lờ lửng giữa không trung. Đám người vô tướng hoàng trong lòng cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tòa ngọc lầu này dường như to như thương thiên, từ bên trong tầng trệt mơ hồ có thể nhìn thấy khoảng thời không mênh mông vô hạn. Tòa ngọc lầu này cao không thể đo, khí tức tản phát ra thậm chí còn đánh bại cả dư âm mặt nhật kiếp, chấn áp uy lực của hải nhãn khiến sóng yên gió lặng. Trong mấy ngày này, bọn họ đã thấy được uy lực của ngọc lầu của Diệp Húc. Có điều thứ khiến bọn họ kinh ngạc khiếp sợ chính là tòa ngọc lầu này chỉ trong mấy ngày đã lại mọc thêm ra 8 tầng. Thậm chí còn có thể hút lấy đủ loại thần văn thần vận trong mảnh vỡ thế giới thụ. Tên Diệp lão đệ này đúng là thần bí thật, không biết hắn có thể mang chúng ta rời khỏi đây được không? Ngọc lầu hạ xuống, bao phủ lấy toàn bộ thần thụ, nuốt trọn vào bên trong. Mấy người bọn họ cũng lần lượt tiến vào ngọc lầu. Diệp Húc nước trước mặt bọn họ, sắc mặt bình tĩnh, khẽ cười nói. Chư vị, bây giờ chúng ta có thể rời đi rồi. Có thể rời đi rồi sao? Man Tổ ngớ người, có chút không hiểu gì hết. Huyền Vũ lão tổ cũng ngỡ ngàng, buồn bực nói. Rời đi kiểu gì đây? Vô Tương Hoàng cũng vô cùng khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Húc nâng cao uy năng của ngọc lầu, sau đó bọn họ cùng liên thủ thôi động, xông ra khỏi hải nhãn, thoát ra khỏi nơi đây. Vậy mà Diệp Húc lại thu bọn họ vào ngọc lầu, rồi nói có thể rời đi, ít nhiều cũng khiến bọn họ vô cùng khó hiểu. Diệp Húc khẽ mỉm cười, vươn người đứng lên, dẫn đầu bay lên tầng thứ 2 của ngọc lầu. Đám người vô tướng pháp nhìn nhau vô cùng, vội vàng đuổi theo. Bọn họ vượt qua từng tầng không gian, rất nhanh đã lên đến đỉnh của Ngọc Lâu. Diệp Húc đứng trên một phiến đá của Ngọc Thụ, từ từ tiến lên trên cao. Đám người Vô Tướng Hoàng cũng nhắm mắt bước theo từng phiến lá khổng lồ mà Diệp Húc dẫm lên. Khi đi đến tầng thứ 13 của Ngọc Lâu, Diệp Húc đột ngột đưa tay phất một cái. Chỉ thấy trên không trung, Ngọc Lâu đột nhiên xuất hiện một chấn song cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Màng hỗn độn bên ngoài, sự âm mặt nhật kiếp lưu động, vô cùng đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể thẩm thấu vào bên trong. Ở nơi cách bọn họ không xa, còn có một tòa phù đảo rộng khoảng 1000 dặm, chính là phù đảo trước đó bọn họ từng ở. Diệp Húc đột nhiên đẩy chấn song ra, thò tay ra ngoài chộp tới cười mà nói, ta suýt quên mất, ta còn có một bộ bảo vật để ở trên phù đảo. Mọi người chăm chú nhìn hắn, chỉ thấy Diệp Húc một tay tóm lấy thần cốt bảo lũy, không khỏi xa sầm mặt mày. Gian thương, đúng là cái đồ keo kiệt, đến lúc nào rồi mà một bộ bảo vật cũng không tha. Diệp Húc đẩy chấn song kia lại, tiếp tục bước lên phía trên. Một lúc lâu sau, bọn họ đã đi đến ngọn cây. Phía trước đã không còn đường để đi nữa. Chư vị, bên ngoài chính là thiên giới, chúng ta nhảy khỏi nơi này liền có thể tự do rồi. Diệp Húc thỏ tay ấn lên hư không, chỉ thấy hư không lay động, xuất hiện một cánh cửa sổ, chính là cửa sổ của tầng thứ 32 trong Ngọc Lâu. Quay đầu lại cười mà nói, các người chuẩn bị xong chưa? Từ nơi này bay ra ngoài sao? Chính là thiên giới rồi sao? Man Tổ ngẩn ngơ, đột nhiên có chút hoảng loạn, chân tay luống cuống nói, Diệp lão đệ, ta bị nhốt đã 100.000 năm rồi, còn chưa chuẩn bị xong, ra khỏi đây là chúng ta liền tự do rồi, ta có chút sợ hãi. Lão ổ quỳ, người xem ta có phải là râu ria xồm xoàm, liệu có dọa chết người ta không? Đám người Huyền Vũ lão tổ, những lão mà đầu chỉ cần nghe danh đã khiến người khác sợ mất mật này, đến giờ phút này lại có chút không biết làm sao. Cho dù là Vô Tương Hoàng đã đột phá trở thành thần vương, tâm trạng hiện giờ cũng cực kỳ phức tạp, ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa phía trước. Chỉ cần cánh cửa này được đẩy ra, bọn họ liền có thể tự do, có thể thời gian bọn họ ở trong hải nhãn lâu như vậy, đột nhiên lại một ngày được tuyên bố tự do, ngược lại khiến bọn họ sợ hãi, không gian tự do tại bên ngoài kia. Hư không thiên hải bên trên hải nhãn đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sổ, giống như có người mở ra một đạo môn hộ trong hư không. Liền đó một vị thiếu niên áo lam nhẹ nhàng bước ra. Tiếp đó từng thân hình cổ xưa cũng lần lượt xuất hiện. Cuối cùng chỉ thấy thần văn bay lượn, Phật âm đại sướng. Một tôn thần vương cũng bước ra từ bên trong. Gió biển mặn chát đập thẳng vào mặt. Bọn họ hít một hơi thật dài. Luồng không khí tươi mới tràn vào phổi tạng. 108.000 lỗ chân lông toàn thân giãn nở vô cùng thoải mái. Ra ngoài rồi. Man Tổ khẽ nói thầm, những người khác cũng ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, toát lên bộ dạng lóng ngóng lúng túng. Vô Tướng Hoàng sắc mặt không rõ buồn vui, nhưng tâm trạng lại đang vô cùng kích động. Mấy trăm vạn năm nay, chúng ta là nhóm người đầu tiên sống sót ra khỏi hải nhãn. Những tên âm mưu giết hại chúng ta, trấn áp chúng ta, nếu như thấy chúng ta còn sống trở về, xuất hiện trước mặt bọn họ, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc đây. Ngọc Lâu, ta đây. Diệp Húc tâm niệm vì động, chỉ thấy hư không không ngừng chấn động, âm âm sụp đổ. Một tòa ngọc lâu đột nhiên xuất hiện từ hư không đổ nát, phi thẳng về phía Diệp Húc, càng lúc càng nhỏ lại, hạ xuống trong lòng bàn tay hắn. Phía sau hắn luân hồi thiên môn hiện lên, đạo vận mở rộng, chỉ thấy tòa ngọc lâu này chợt lóe, biến mất trong môn hộ. Diệp Húc cười nói, chư vị, mấy người nếu như không có nơi nào để đi, chỉ bằng đến ngọc hư phủ ta ngồi chơi một lát, để tiểu đệ giữ đạo nghĩa chủ nhà. Diệp lão đệ, nay ta đã rời khỏi hải nhãn, đủ loại ân oán hận thù năm xưa đều phải làm một phen chấm dứt, e rằng tạm thời không thể đi cùng người tới Ngọc Hư Phủ được. Vô Tướng Hoàng nghiêm mặt nói, hôm khác, ta nhất định sẽ đích thân đến thăm hỏi, cùng ôn chuyện với lão đệ, nâng cốc chúc mừng, xin từ biệt tại đây. Hắn trịnh trọng thì lễ, ngay sau đó nhẹ nhàng lướt đi. Lần này chúng ta thoát khỏi hải nhãn, tất nhiên có ân báo ân, có thù báo thù. Năm người Man Tổ cùng nhìn nhau. Lần lượt từ biệt Diệp Húc, bước nhanh rời đi, cười mà nói. Diệp lão đệ, đại ơn đại đức của ngươi chúng ta suốt đời khó quên. Đời chúng ta chấm dứt mọi ân oán trước đây, sẽ liền đi Ngọc Hư Cung tìm ngươi. Bọn họ là những cường nhân đầu tiên thoát khỏi hải nhãn cả mấy trăm vạn năm nay. Trong số đó còn có một tôn thần vương, cộng thêm tầm cảnh của bọn họ trong những năm ở hải nhãn đã tăng lên. Mặc dù tu vi không có tiến bộ, nhưng đủ đoạn đạo lý là lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Tương lai có lẽ thiên giới sẽ lại nhiều thêm mười mấy vị thần vương.